Chương 890, thầy trò. Trưởng thôn, chúng ta khi nào lên đường? Ta đại đao đã đói khát khó nhịn, chỉ thấy đồ phu không biết từ chỗ nào móc ra một khối đá mài đao. Hắn tay cầm đao mổ heo, ở đem đẻ ở đá mài đao phía trên sau này, liền bắt đầu không ngừng mà sát đứng lên. Nếu là chư vị không có ý kiến gì lời nói, chúng ta liền lập tức lên đường đi. Lão giả ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn trực tiếp mở miệng nói một câu. Quá tốt, ta khổ tâm nghiên cứu mấy ngàn năm tam cung ấn, bây giờ rốt cuộc đoán là có đất dụng võ rồi. Một tên mặt mũi tương đối nam tử trẻ tuổi lên tiếng nói một câu. Sau đó, mọi người liền bắt đầu thu thập chính mình hành lý, chuẩn bị đi theo lão giả cùng lên đường, đi đến Bắc Hoang khu vực biên cảnh. Cái này cái gọi là biên cảnh, cùng Trần Hy đi cực Bắc chi địa có thể hoàn toàn là không phải một cái khái niệm. Đó là chân chính man hoang chi địa, thường xuyên bị yêu thú thật sự chiếm đoạt, là Bắc Hoang khu vực danh trời một tròng, là chống đỡ yêu tộc xâm phạm bình chướng. Mọi người từ kia đã kinh sinh sống gần vạn năm trong thôn trang rời đi, bọn họ thân thể hóa thành từng đạo lưu quang, rất nhanh liền bay hướng chân trời. Đang lúc này, tên kia Trần Hy rất sớm trước gặp được đốn tuổi tiểu phu, đột nhiên dừng lại chính mình nhị bước, đi tới trước mặt trưởng thôn. Trưởng thôn, chúng ta lúc này đi rồi, ngươi không cùng cậu đản nói lời từ biệt sao? Tiểu phu đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía trưởng thôn lên tiếng nói một câu. Không được không được, phỏng chừng hắn hẳn cũng sớm đã quên ta người sư phó này tồn tại đi, ta sẽ không đi bị đuổi mà mắc cỡ, tránh cho chỉ làm thêm đau xót. Trưởng thôn thần sắc đầu tiên là hơi sừng sờ, sau đó chậm rãi lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ ảm đạm lên tiếng nói. Ai, đất biên giới cực kỳ hung hiểm, chúng ta chuyến đi này khả năng sẽ thấy cũng không về được, trưởng thôn ngài hay là đi cùng hắn nói khác đi, tránh cho lưu lại tiếc nuối. Tiểu phu thở dài thườn thượt một hơi, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Tiếc nuối người nào nhân sinh có thể không để lại tiếc nuối? Lao phu đời này tiếc nuối đã quá nhiều, cũng không kém nhiều hơn nữa một điểm này. Lão giả nghe được tiểu phu lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu, mặt đầy vẻ kiên định. Sư phó, ngươi thật không tính cùng đệ tử nói tiếng tạm biệt sao? Đang lúc này, một cái quen thuộc mà lại xa lạ thanh âm, đột nhiên tự sau lưng lão giả truyền ra, khiến cho cả người hắn trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, mặt đầy đờ đẫn vẻ. Lão giả rất là cứng ngắc chuyển qua thân thể mình, hắn mặt đầy không dám tin nhìn trước mắt cảnh tượng. Đập vào mắt chỗ, một tên mặt mũi anh tuấn nam tử, chính yên lặng đứng ở trong bầu trời, hắn mặc trên người một món rất là bình thường trường sam, khóe miệng cũng lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, cứ như vậy yên lặng nhìn chăm chú lão giả. Ngươi sao ngươi lại tới đây? Lão giả ở tinh thần phục hồi lại sau này, sắc mặt của hắn khẽ hơi trầm xuống một cái, sau đó theo bản năng lên tiếng nói. Sư phó, 3 năm trước đây ngươi ném xuống ta không để ý, một người rời đi. Bây giờ, ngươi còn dự định để cho sự tình như thế phát sinh một lần nữa sao? Ánh mắt của Trần Hy chăm chú nhìn lão giả, hắn trầm giọng nói một câu. Lão giả hơi dương ra miệng mình, muốn lên tiếng giải thích, lại là hoàn toàn không biết nên mở miệng như thế nào. Chỉ có thể thật sâu thở dài, lựa chọn ngậm miệng không nói. Cả thế giới đều tựa như sau đó an tĩnh lại, Trần Hy cùng lão giả ai cũng không có dẫn đầu mở miệng trước, tạo thành một bộ lúng túng yên lặng cảnh tượng. Qua hồi lâu sau, lão giả vẫn không thể nào đè xuống trong lòng mình nghi ngờ, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Hy liếc mắt. Ngươi là làm sao biết ta phải rời khỏi? Lão giả đang do dự rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi. Trưởng thôn, là ta nói cho hắn biết. Hy vọng ngài không nên trách tội. Tên kia tiểu phu hướng về phía lão giả có chút cong khom người tử, sau đó cung cung kính kính nói một câu. Người lão giả chậm rãi nhấc từ bản thân một ngón tay, hắn vừa định muốn khiển trách tiểu phu, thần sắc lại đột nhiên hơi ngẩn ra. Đồ nhi, ngươi có phải hay không là sớm liền phát hiện vi sư tồn tại? Lão giả từ Trần Hy trong mắt hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ vẻ kinh ngạc, hắn cau mày hỏi một câu. Đại khái có lẽ là trước, ta cũng đã chú ý tới. Thiên đế tông nhiều lần gặp gỡ kiếp nạn, nhưng là cái kia thôn trang nhỏ nhưng vẫn không có bị phá hư. Đây vốn chính là cái làm người khác chú ý sự tình, muốn không khiến người ta phát giác đều khó khăn. Trần Hy nghe được lão giả lời nói sau, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói. Lão giả nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhất thời cứng họng đứng lên, mặt mũi rất là lúng túng. Thua thiệt chính mình còn tưởng rằng có thể man thiên quá hải. Nguyên lai cũng sớm đã bị người phát hiện. A, ngươi đã sớm liền phát hiện có cái gì không đúng, vậy ngươi chẳng lẽ liền không có gì muốn hỏi ta chăng? Lão giả thật sâu thở dài, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, mặt mũi lộ ra càng thương lão. Thực ra mới bắt đầu thời điểm, ta đã từng bởi vì các ngươi tồn tại mà sợ mất mật. Cho tới sau này có một ngày, ta ở tàng kinh các phát hiện quyển kia Hạo Thiên Kinh thời điểm, ta liền đã hiểu hết thảy. Trần Hy trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ vẻ, hắn hướng về phía lão giả lên tiếng nói. Cậu đàn, ngươi hận ta sao? Ta giấu ngươi thời gian lâu như vậy, vẫn luôn không có nói cho ngươi biết chân tướng. Hơn nữa ở ngươi nhiều lần đối mặt nguy cơ sinh tử thời điểm, ta cũng không có xuất thủ. Lão giả đang do dự rồi sau một hồi, hắn trầm giọng hướng về phía Trần Hy nói, thần sắc rất là khẩn trương, quả đấm cũng theo bản năng nắm thật chặt. Nếu như không có sư phó ngài, có lẽ ngay từ lúc 20 năm trước, ta cũng đã là ven đường một cỗ hài cốt rồi. Đệ tử kia có tư cách oán hận ngài? Trần Hy ngoài dự đoán mọi người lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Hết thệ các thứ này, có lẽ đều là thiên ý đi. Lão giả ngẩng đầu lên nhìn đầu đính thiên không liếc mắt, hắn trong đầu, một bóng người nhanh chóng lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng lại như cũ để cho tâm thần hắn dạo dược. Cậu đàn, bây giờ ngươi cũng đã trưởng thành, đã có thể một mình đảm đương một phía rồi, thậm chí ngươi thực lực bây giờ, ngay cả vi sư cũng nhìn không thấu. Như vậy thứ nhất, lão phu cũng rốt cuộc có thể buông lòng rời đi, trong lòng lại không ràng buộc. Lão giả tinh thần phục hồi lại sau này, hắn ha ha cười to một tiếng, trên người khí thế cực kỳ khủng bố, chấn động cửu tiêu. Sư phó, thực ra hoàn toàn không cần phải như thế, mặc dù Hạo Thiên Tông đã không có, nhưng là Thiên Đế Tông vẫn còn ở. A Thiên Đế Tông, vĩnh viễn sẽ vì ngài đại môn mở rộng. Trần Hy về phía trước mại động chính mình nhịp bước, sau đó mở miệng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ khao khát. Không được không được. Thiên Đế Tông có ngươi như vậy một vị tông chủ đã đủ rồi, lão phu lại không muốn đi đáng ghét. Hơn nữa, ta thì không dám cái loại này vô thượng tồn tại sư tổ, ta còn muốn sống thêm 2 năm đây. Lão giả chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung lên tiếng nói. Chỉ nhưng phía sau một câu nói kia, lão giả cũng không hề nói ra, hắn chỉ là ở trong lòng oán thầm mà thôi. Sư phó, ngươi thật cố ý phải đi? Trần Hy thần sắc rất là nghiêm túc, hắn hướng về phía lão giả lên tiếng nói. Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn cưỡng ép lưu ta hay sao? Lão giả cảm giác trên người Trần Hy khí thế có chút biến hóa, hắn mặt mũi cổ quái nói một câu.